Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 420, con đường của Thánh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai vợ chồng trở về phủ, trời đã ngả hoàng hô, vừa sóng vai bước đến viện, họ đã thấy Tô Trắc Phi mặc áo mỏng manh đứng dưới mái hiên ngoài cửa viện, thỉnh thoảng đưa tay lên miệng hà hơi cho ấm. Cao Ngọc Uyên dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Lý Cẩm Dạ, không ngờ thấy chân mày của hắn đã nhíu chặt, sắc mặt lập tức xa xăm. Nghe động, Tô Văn Mặc quay đầu, trông thấy Vương Gia và Vương Phi đã về, vội bước tới hành lễ. Vương Gia, Vương Phi hồi phủ, chắc là đói bụng rồi, để thiếp hầu hạ dùng bữa tối. La Ma Ma phía sau nghe vậy, không biết nên đánh giá vị Tô Trắc Phi này thế nào mới đúng. Trắc Phi khác với thiếp thất nhà thường dân, các Trắc Phi đều được chọn lọc kỹ lưỡng từ các gia tộc lớn, không chỉ ngoại hình, mà cả phẩm hạnh, gia thế và sức khỏe đều phải đạt chuẩn. Việc Trắc Phi vấn an sáng tối là lẽ thường tình, nhưng tuyệt nhiên không phải là hầu hạ chủ tử ăn uống như thiếp thất. Bởi vì Trắc Phi có phẩm cấp của Trắc Phi Vương gia tương đương một quan lục phẩm nhỏ, nào có chuyện tùy tiện hầu hạ người khác. Lý Cẩm Dạ chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, rồi không nói lời nào mà bước vào trong. Cao Mộc Uyên thản nhiên nói, Tô Trắc Phi về nghỉ đi, Vương gia dùng bữa đã có nha hoàn lo, không cần phiền đến ngươi. Mặt Tô Vân Mặc đỏ bừng, nàng ngượng ngùng đáp, Vương Phi, thiếp chỉ là muốn, Vương gia đã vào rồi. Cao Ngọc Uyên lạnh lùng ngắt lời, ý tứ rõ ràng, mấy trò diễn này chẳng qua chỉ phí sức, đừng lãng phí thời gian nữa. Tô Vân Mặc ấm ức nhìn thoáng qua phòng trong, rồi miễn cưỡng xoay người, chịu đựng từng cơn gió bấc mà rời đi. Cao Ngọc Uyên bước vào, Lý Cẩm Dạ đã thay áo, ngồi khoanh chân trên ghế. Người đã bị đuổi đi chưa? Đuổi rồi, các nha hoàn tiến lên giúp Cao Ngọc Uyên cởi áo choàng ngoài, rửa mặt, rửa tay. Xong xuôi đâu đấy, Lý Cẩm Dạ phất tay, ra hiệu cho mọi người lui ra. Cao Ngọc Uyên tưởng rằng hắn muốn nhắc đến chuyện của Tô Trắc Phi, bèn cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh hắn. Không ngờ Lý Cẩm Dạ lại đứng dậy, đi tới đầu giường, không biết bấm vào đâu mà một ngăn bí mật bật ra. Còn chưa kịp nhìn rõ, một chồng sổ sách đã đặt lên bàn nhỏ trước mặt nàng. 3 ngày nữa là hồi môn, có vài thứ nên giao cho nàng. Mấy cuốn sổ này là toàn bộ tài sản của ta, những gì lão quản gia giữ đều là bề nổi. Cao Ngọc Uyên lật xem vài trang, càng xem càng kinh hãi. Một chiếc hộp gấm được đặt trước mặt nàng, trong này là ngân phiếu, tiền bán lương thực của nàng cũng để chung ở đây. Nhận lấy hết đi, Cao Ngọc Uyên nhìn hộp gấm hồi lâu, đột nhiên cất tiếng. Nếu hoàng đế không truyền ngôi cho chàng, chàng có định làm phản như Bình Vương không? Lý Cẩm Dạ ngồi xuống cạnh nàng, ôm lấy tấm lưng đang căng cứng, rồi nhắm mắt lại, đáp. Có, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Cao Ngọc Uyên, nàng hỏi. Có bao nhiêu phần thắng? Sau trận chiến vừa qua, hai quân Tây Bắc đã quy thuận ta. Trong vụ án của Trình Đức Long ở Lưỡng Quảng, người kế nhiệm là Thi Thiện Trương, tuy ngoài mặt thuộc phe Phúc Vương, thực tế lại là người của ta. Ở chỗ A Cổ Lệ, binh mã cũng đang được chiêu mộ. Nhưng ta không dám động vào Kinh Kỳ Vệ, vì chỉ cần nhúc nhích, hắn sẽ lập tức nhận ra. Vậy tức là phía Tây, phía Bắc và phía Nam đều đã cải sẵn quân cờ. Cao Ngọc Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nói. Dẫu có bao nhiêu phần thắng, nếu chưa đến phút cuối, thắng thua vẫn khó đoán. Lý Cẩm Dạ nheo mắt nhìn nàng, giọng trầm xuống. Nàng nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn lo một chuyện, nàng nói đi, Cao Ngọc Uyên nói, người ta thường nói, danh không chính, ngôn không thuận. Nếu khởi binh, chúng ta cũng chẳng khác gì Bình Vương, đều là loạn thần tặc tử. Khóe mắt Lý Cẩm Dạ giật nhẹ, hắn biết rõ điều đó, nhưng thân phận hiện tại của mình không đủ để kế thừa đại nghiệp. Cách duy nhất chính là nhân lúc hoàng đế vừa băng hà, tân hoàng chưa kịp kế vị mà khởi binh. Cao Ngọc Uyên, ta đã bàn với Hàn tiên sinh. Việc cũ đổi mới, cũng có nghĩa là cơ hội. Cao Ngọc Uyên lập tức hiểu rõ ẩn ý trong lời hắn. Ý hắn là, việc hắn tiếp cận lệnh phi nương nương còn có mục đích khác, chính là. Lý Cẩm Dạ đột ngột đối diện ánh mắt nàng, trong lòng gào thét. Nàng đoán ra rồi, và đúng là Cao Ngọc Uyên đã đoán ra. Phúc Vương trưởng thành, ngoài hoàng hậu ở Trung Cung, còn có một gia tộc ngoại thích ngày càng lớn mạnh. Nếu hắn lên ngôi, biến số sẽ rất lớn. Ngược lại, Tấn Vương tuổi trẻ, thế lực bên ngoại không lớn, Mẫu phi là lệnh phi nương nương địa vị thấp, nếu hắn lên ngôi, biến số sẽ nhỏ hơn nhiều. Không khí dường như đóng băng, rồi từng chút một rạn nứt. Lý Cẩm Dạ tựa vào vai nàng, thì thầm, Cao Ngọc Uyên, nàng thật thông minh. Cao Ngọc Uyên chẳng mảy may vui vẻ khi được khen, chỉ thở dài. Phúc Vương, chàng định đối phó hắn thế nào, để hắn như dầu sôi lửa bỏng, hoa nở rực rỡ. Chưa đủ, còn lâu mới đủ. Cao Ngọc Uyên ghé sát môi vào tay hắn, thì thầm. Sư phụ của ta từng nói, sức khỏe của chàng, không ổn đâu. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ bỗng sáng rực, tựa như lưỡi dao sắc lạnh lóe lên trong bóng tối. Hắn đáp, giọng khàn khàn. Hắn nói, trong vòng 3 năm, lời này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Cao Ngọc Uyên. Nàng cắn môi, nói, dù gầy mòn đến đâu, lạc đà vẫn lớn hơn ngựa. Trừ phi hắn trở nên thảm hại như Bình Vương, nếu không, dù Lục gia lăn lộn thế nào, hắn vẫn là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Trừ phi hoàng đế ghét bỏ hắn như đã ghét bỏ Bình Vương. Nhưng làm sao hoàng đế có thể ghét hắn được? Một là, Lục gia không có một vị tướng quân nắm giữ 2 quân Tây Bắc. 2 là, Lục hoàng hậu của Trung Cung vẫn còn đó. Chỉ cần Phúc Vương sống yên ổn qua 3 năm mà không phạm lỗi, ngôi báu sẽ vững vàng trong tay hắn. Lý Cẩm Dạ bật cười khổ. Hắn không dám kể với Cao Ngọc Uyên rằng kế hoạch ban đầu của mình là biến Lục Hoàng hậu thành một vệ tử phu. Thứ hai, Cao Ngọc Uyên v. TV, hàng lông mày sắc nét của hắn, cắn răng nói. Lý Cẩm Dạ, hắn luôn nói rằng chàng mang dòng máu dị tộc, không thể kế thừa đại nghiệp. Nhưng hắn đã từng nghĩ đến chưa, nếu nói về dị tộc, thì phụ hoàng và tổ phụ của hắn mới thực sự là dị tộc. Lời nàng khiến hơi thở của Lý Cẩm Dạ trở nên gấp gáp, nặng nề. Ngón tay Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhợt nhạt của hắn, từng chữ, từng lời như rót vào tim. Ngôi vị thái tử còn đang bỏ trống, hắn cũng là hoàng tử, hoàng tôn, tại sao không thể kế thừa đại nghiệp? Ban đầu, ánh mắt Lý Cẩm Dạ vẫn trầm lắng, nhưng đến cuối, trong đôi mắt ấy bừng lên một tia sáng. Từ trước đến nay, chưa ai từng nói với hắn những lời như vậy. Dòng máu dị tộc của hắn đã vĩnh viễn cắt đứt mọi khả năng lên ngôi, chí ít đó là điều hắn luôn tin. Cao Ngọc Uyên, Lý Cẩm Dạ, chúng ta cứ đường đường chính chính mà tranh đoạt. Đừng làm những chuyện mờ ám, âm thầm toan tính sau lưng người khác. Tất cả mưu mô quỷ kế trên đời đều không thể trường tồn. Chỉ có dương mưu mới là chính đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thành công, chàng sẽ không để lại tiếng xấu muôn đời, cũng sẽ ung dung mùi trên môi bóng. Còn nếu thất bại, cũng chẳng sao, thiếp sẽ cùng chàng xuống hoàng tuyền. Nói xong, Cao Ngọc Uyên không chớp mắt, nhìn chằm chằm phản ứng của hắn. Những lời này, nàng đã cân nhắc hàng ngàn, hàng vạn lần trong lòng. Hắn là một người như ánh trăng sáng giữa trời, sạch sẽ và thanh cao. Nàng không muốn hắn kết thúc như Bình Vương, bị người đời phỉ nhổ. Con người, sống là phải hiên ngang, ngẩng cao đầu. Lúc này, trong lòng Lý Cẩm Dạ là cảm giác gì? Hắn không cảm nhận được gì cả, chỉ là đột ngột cúi xuống, dùng môi phong tỏa lời nói của nàng. Trong cái chạm môi sâu sắc ấy, hắn phủ lên thân nàng. Chỉ có cách này, hắn mới có thể biểu đạt thứ cảm xúc mãnh liệt đến cùng cực trong tim. Khi tiến vào cơ thể nàng, Lý Cẩm Dạ bỗng bật cười. Hắn nghĩ, từ giờ trở đi, hắn cuối cùng cũng có thể hé mở một cánh cửa, đem những bí mật không ai nói, không ai dám nói của mình, lần lượt kể cho nàng nghe. Cao Ngọc Uyên từ đầu đến cuối không hiểu, vì sao khi trước vẫn còn đang bàn chuyện chính sự, đột nhiên hắn lại lao vào nàng như thế. Lần này không giống những lần trước, hắn không còn dịu dàng, mà như một con thú hoang, gầm gừ, cắn xé, khiến nàng gần như vỡ nát, toàn thân như sắp tan ra. Nàng dường như khóc, cũng dường như không khóc. Đến khi tỉnh lại, nàng đã nằm trong thùng gỗ đầy nước ấm. Nàng yếu ớt hỏi, vương gia đâu? La Mama nhìn những vết xanh tím khắp người nàng, vô cùng xót xa. Vương gia đã đến thư phòng bàn chuyện với Hàn tiên sinh rồi. Cả Trương Thái Y và Tô Thế Tử cũng tới. Rõ ràng, Lý Cẩm Dạ đã nghe hết những lời nàng nói. Cao Ngọc Uyên ngẫm nghĩ một lúc, nhẹ giọng bảo, dặn nhà bếp chuẩn bị thêm rượu và thức ăn. Nhắc Thanh Sơn, rượu của vương gia phải hâm nóng rồi mới đưa. La Mama hậm hực, tiểu thư lo thân mình trước đi. Đâu có thấy người nào bị hành hạ đến mức này mà còn nghĩ cho người khác như vậy. Rõ ràng, Vương gia từng trúng độc, sống giờ chết giờ, mà giờ đây lại khỏe mạnh như một con sói đói vậy. Cao Ngọc Uyên cười nhạt, ta cũng muốn nghỉ ngơi sớm, nhưng mama à, chàng chỉ còn 10 năm để sống thôi. La mama nghe vậy, cảm giác bực tức trong ngực càng dâng cao, nhưng lại chẳng thể nói gì. Trong thư phòng, Hàn lão tiên sinh nhìn thẳng vào Lý Cẩm Dạ, giọng đầy xúc động. Vương gia, từng lời Vương Phi nói đều rất đúng. Ta ủng hộ nàng, chúng ta hãy làm một cách quang minh chính đại đi. Tào Minh Cương nhíu mày, nói thì dễ, nhưng thân thể của Vương gia, cả thiên hạ đều biết không sống được bao lâu. Cũng vì vậy, Hoàng đế mới không đề phòng ngài. Nếu muốn làm sáng tỏ, tin tức Vương gia giải độc phải được truyền ra. Đến lúc đó, ngài không chỉ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác, mà quan trọng nhất là, Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào? Phương Triệu Dương vuốt râu, nói, con đường này khó gấp trăm lần con đường Vương gia chọn trước đây. Tô Trường Sam phe phẩy quạt, không nói gì. Trương Hư Hoài nhấm nháp chén trà trong tay, cũng im lặng. Lý Cẩm Dạ lúc này tâm trạng rối bời, lưỡng lự giữa hai bên, ánh mắt bất giác nhìn về phía Tô Trường Sam. Tô Trường Sam thu quạt lại, nói, chuyện này tùy Vương gia quyết định, nếu ngài muốn âm thầm hành động, ta sẽ theo ngài. Nếu ngài muốn quang minh chính đại, ta cũng sẽ theo. Chúng ta đều chung một con thuyền, ngài muốn vượt núi đao biển lửa, ta cũng nguyện theo ngài. Còn Hư Hoài, ngươi thì sao? Cách Trương.